Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 751, Soulstone. Đại cục trường không ở địa cầu. Tình báo phương diện trợ giúp độ mạnh yếu thấp xuống một mảng lớn. Rất nhiều S.H.I.E.L. để đặc công bọn họ căn bản điều động không được. Một đám đặc công đừng nói Black Widow. Ngay cả Hugh mệnh lệnh cũng không nghe. Avenger mọi người cũng không có ý thức được tàu con thoi rơi tan cùng mình vừa mới giải quyết. Symbiote Dragon có liên quan gì? Rất nhanh thì mỗi người về nhà. Sinh mệnh Foundation tổng bộ ở San Francisco. Bọn họ một mực tìm kiếm địa cầu tài nguyên hao hết sau thay thế phương án. Tìm kiếm mà bên ngoài sinh mệnh. Tìm kiếm thích hợp ở tinh cầu. Đây chính là Foundation thiết lập ước nguyện ban đầu. Tàu con thoi không có tiến nhập dự thiết quỹ đạo, mà là rơi tan ở Đông Nam Á. Điều này làm cho Foundation người lãnh đạo Derek bác sĩ bị rất nhiều phương diện trách cứ. Rất nhiều người đều đem hắn cùng năm đó chạm không gian rơi tan. Thương táng ra bại sản, chạy trở về lão gia Victor Von Doom đặt song song. Derek bác sĩ rất có tính dai. Yên lặng thừa nhận rồi cao tầng cùng phía đầu tư chỉ trích. Cũng bán sạch gia sản của mình. Cuối cùng cũng bù đắp lên Foundation vĩ đại tài chính lỗ thủng. Bởi vì hắn tìm được mà bên ngoài sinh mệnh. Eddie Brock cái này miệng thiếu tên lần thứ hai đụng phải thiết bản. Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Hắn chuẩn bị đưa tin sinh mệnh Foundation nội tình. Cái này chọc giận Derek bác sĩ. Hắn có thể sánh bằng Daisy keo kiệt sinh ra. Bức bách San Francisco báo nghiệp tập đoàn sa thải Eddie Brock. Sau đó là nữ bằng hữu bị liên lụy mà lọt vào đuổi việc. Cùng với toàn bộ hành nghiệp đối với Eddie Brock đuổi ra khỏi. Liên tục hai lần bị đánh ngã. Đánh sụp Eddie Brock ý chí. Hắn hận đám này kẻ có tiền. Vì sao câu nói đầu tiên có thể để cho hắn vứt bỏ công tác. Cả ngày mượn rượu giải sầu, nỗ lực ở cơn say tìm kiếm mình thời khắc huy hoàng. Eddie Brock triệt để trầm luân, bên kia bị hắn coi là kẻ thù Daisy cùng Adam chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc. Linh hồn chi lực hao hết, đánh đánh lâu dài pháp hệ chung quy không bằng chiến sĩ. Thí thần kiếm xuyên qua Adam lồng ngực, mà Daisy chỉ là trên gương mặt có một đạo rãnh máu. Thực lực của nàng toàn diện nghiền ép đối thủ. Cần gì chứ? Ta không chuẩn bị giết ngươi. Daisy cuối cùng một kiếm này chỉ là uy hiếp. Adam chính mình nhào tới trên lưỡi kiếm. Hắn đang cầu xin chết. Adam khóe miệng chảy máu. Khí tức hỗn loạn. Ta đối với những người vô tội kia hy sinh rất xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Nếu như khả năng, ta cũng hy vọng bồi thường bọn họ hoặc là người nhà của bọn họ. Thế nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Hắn đỡ mũi kiếm, ta muốn lại suy tính một chút. Xin cho ta một ít thời gian. Adam nói xong cũng ở bên ngoài thân gồ lên còn thừa lại linh hồn chi lực. Dẫn phát rồi một cái tiểu quy mô bạo tạc mà thân thể hắn nương nổ tung lực lượng thoát ly mũi kiếm. Về phía sau bay đi. Daisy đã cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu động, trong nháy mắt bọn họ rồi rời đi cái kia không biết tên không gian về tới thế giới vật chất. Nơi đây nùng mây rậm rạp, hành tinh chiếu sáng xuyên thấu qua tầng mây, đã biến thành màu đỏ tím. Cả vùng đất đồi núi trải rộng, như là thủy ngân một dạng lóe sáng dịch thể ở trên viên tinh cầu này chậm rãi chảy xuôi. Đây là một viên yểu vô người ở tinh cầu. Hai người thân ở một vách núi trên. Adam mỉm cười rơi vào đáy vực. Cũng ở Daisy trong tầm mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này kẻ dối trá. Thế giới linh hồn còn có một đạo đề không có chắc đâu. Ngươi làm sao lại chết? Daisy rất phiền muộn. Adam chắc chắn sẽ không chết. Cái chết của hắn càng giống như là trốn tránh. Trở về chậm rãi suy nghĩ. Chuẩn bị một chút một lần làm đủ chuẩn bị trở lại cùng nàng tỉ thí. lần kế Adam chỉ sợ cũng không giống hiện tại tốt như vậy. Hốt Du một hồi lắc đầu thở dài, nhân gia treo cao miễn chiến bài, nàng cũng không còn biện pháp gì. Một viên màu vàng nhạt bảo thạch dừng lại ở trước mắt nàng. Đây là bị Adam chiếm dụng một bộ phận lớn quyền hạn Soulstone. Đi, ngươi cho ta, ta sẽ cầm. Nàng tiện tay đã thu đứng lên. Hiện tại đã có 5 viên đá quý. Đá vô cực chỉ là qua cửa tất có thưởng cho. Đối với của nàng biểu hiện ưu tú, Living Tribunal còn có thêm vào gói quà lớn biếu tặng. Số lượng phồn đa tri thức dưới vào não hải. Daisy tại chỗ bất động, tỉ mỉ chỉnh lý những kiến thức này. Nàng đối với thực tế lý giải lại cao một tầng. Daisy một tay cầm Reality Stone, cho dù không cần găng tay vô cực, nàng cũng có thể dựa theo ý nguyện của mình sử dụng Reality Stone sửa chữa thế giới vật chất. Đây là ngoại trừ Power Stone ở ngoài. Viên thứ hai nàng có thể tay không sử dụng bảo thạch. Trừ cái đó ra, nàng đối với thời gian lý giải cũng sâu hơn. Eternal tiền nhậm tộc trưởng Thanos Zaza Kronos chính là thời gian chi thần. Vị lão tổ tông này cùng Tam Stone trong lúc đó, của người nào quyền trọng càng cao? Daisy không biết, nàng chỉ biết là Eternal nguyên bản phải có cái này năng lực tương tự. Tỉ như chậm lại địch nhân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua gì gì đó. Bây giờ này chủng loại pháp thuật năng lực bị lão tổ tông từ huyết mạch đầu nguồn phong ấn, dù ai cũng không cách nào giao thiệp với. Hiện tại nàng nương Living Tribunal thưởng cho đột phá phong tỏa, hướng trên con đường này nho nhỏ bước một bước. Cái này kỳ thực cũng không phải là chuyện tốt. Nàng xâm nhập thời gian chi thần địa bàn, hai người còn có đồng dạng huyết mạch, tự nhiên cùng người lão tổ kia tông sinh ra đối lập. Vị trí chỉ có một, giường bên ngoài để người khác ngủ say. Thời gian chi thần sẽ không để mặc cho nàng xâm nhập địa bàn của mình. Nếu như trạng thái bình thường, nàng ly khai viên tinh cầu này sẽ gặp phải 180 cái Eternal. Phương diện này có chiến sĩ, có khoa học gia. Bọn họ biết cầm các loại công nghệ cao vũ khí tới thanh lý môn hộ. Daisy lại có thể đánh cũng vô dụng. Bây giờ phi thường may mắn, tộc nhân đều bị đại biểu ca giết chết. Tự thân dừng lại ở thời gian tuyến không thể khinh động. Crow Dạ Tư rất khó trực tiếp xuất thủ. Thế giới vật chất còn sót lại vài cái Eternal. Cơ bản đều cùng thời gian chi thần có cửu oán. Có thể được hắn điều tới thư kích Daisy lực lượng cũng không cường. Sáo lộ, vẫn là trước sau như một sáo lộ, thường cho và nguy hiểm cùng tồn tại, lại là này ra cỗi khảo nghiệm, thí luyện, thời gian chi thần uy hiếp đối với Daisy là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Vừa có thể lần nói là đại lão đối với nàng coi trọng, dành cho nàng một cái cơ hội biểu hiện. Cũng có thể nói là vì tha trụ cước bộ của nàng. Cho Adam tập hợp lại cung cấp thời gian. Vấn đề này chính phản hai phương diện. Thấy thế nào đều được. Biểu hiện tốt rồi, chính là khảo nghiệm. Biểu hiện không tốt, nàng chính là người khác trên đường đá đặt chân. Cuối cùng một bộ phận thu hoạch chính là năng lực khống chế tăng lên. Trước đây Di liên thủ với Wanda có thể giúp Glock tiểu ca mở rộng tiềm năng. Nhưng lúc đó càng giống như là ngẫu nhiên chọn năng lực. Nàng thuận tay chọn một năng lực, nếu là không thỏa mãn, lại dựa vào Wanda lau tiêu tan. Hiện tại Daisy đối với cấp độ nguyên tử trưởng khống đã đạt đến một cái mới trình tự. Không phải dựa vào vật chất gây dựng lại nhẫn, nàng cũng có thể hoàn thành trị liệu. Đồng thời bởi tế vi nguyên tử thao túng, nàng có thể có chút tuyển trạch mà tiến hành năng lực mở rộng cùng cường hóa. Năng lực này có điểm giống Milton bên trong Apocalypse. Băng nhân cường hóa chỉ là phụ đái một loại ứng dụng. Kích động nhất lòng người là nàng có sức sáng tạo. Nàng có thể chế tạo đơn giản một chút sinh mệnh. Bất quá chữ hàng không lâu sau, cũng không có tiến hơn một bước tiến hóa khả năng. Daisy vẻ mặt mừng rỡ. thu hoạch so với dự đoán phong phú hơn rất nhiều. Nàng muốn tìm một địa phương an tĩnh tỉ mỉ suy nghĩ. Trước mắt cái hoàn cảnh này cũng không thích hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.